Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 452, sống phải thấy người, góc truyện audio.com, không, không chỉ ba người, nếu như cộng thêm cơ giáp và hắc thạch thì chính là năm người. Năm cường giả cấp cao nhất trong chiến đội đều chết rồi. Cường giả cấp cao trong chiến đội ngân xà cũng lên tiếng nói với gương mặt nặng nề. Ừ, dọn sạch chiến trường đi, cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có liên tiếp hai vụ nổ lớn, và mức độ của vụ nổ này sắp đuổi kịp giới hạn nhiệt võ mô hình nhỏ. Nhiều cường giá như vậy, lực lượng cấp đạo chủ đến tham gia vào chiến tranh gần 30 người. Họ không thể nào chết hết được, tìm đi, tìm người đi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chúng ta cần phải có được tin tức trực tiếp, một cường giả trong chiến đội Thiết Ưng lên tiếng nói. Vâng, sau đó tất cả cường giả trong chiến đội Thiếu Ưng và chiến đội Ngân Xà đều thở phào tán ra khắp nơi để tìm những cường giả còn sống sót. Cũng cùng lúc đó, một đám cường giả vẫn đang bay qua vùng trời đại dương vội vàng chạy đến bên chiến đội Hùng Sư. Chiến đội Hùng Sư cũng nhận được tin tức ở bên này, bỗng nhiên tất cả cường giả cấp cao trong chiến đội đều trở nên yên lặng. Cho dù như thế nào, bọn họ cũng tiếp tục tăng tốc bay về phía khu vực bên trong của chiến đội Linh Cầu. Trong chiến đội Thiên Hạ, bên phía Hà Nội đã là vào đêm khuya rồi. Sau khi nhận được tin tức Tiêu Hạo Thiên bị mai phục, Tiêu Chiến Minh chạy về bên Long Trì với vẻ mặt gấp gáp. Lão tướng của chiến trường bên ngoài xin cầu kiến, đoàn quan chi huy đang vô cùng khẩn cấp, Điện Thiên Thần bị mai phục rồi. Mau đi thông báo đi, mau đi đi, mau đi, đi, đôi mắt già nua của Tiêu Chiến Minh đỏ hoe, hiện đầy tơ máu. Trong lòng ông ta vô cùng sốt ruột không thể nào tưởng tượng ra được. Mà lúc này một đám lính cấp cao của chiến đội Thiên Hạ đang canh gác ở bên ngoài phủ đệ Long Trì nhìn thấy Tiêu Chiến Minh đang vô cùng gấp gáp như vậy thì cũng lập tức trở nên sốt ruột. Ông ta vội vàng đến đây vào nửa đêm thế này, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Vì vậy đám lính không hề do dự mà chạy thẳng đến phía Long Trì. Bọn họ đi vào báo cáo với những quan chi huy đang ở biệt lập bên trong. Mà Tiêu Chiến Minh cũng được cho phép đi vào trong. Sau nửa phút chăm chú qua tác động của Tiêu Chiến Minh, quan chỉ huy thứ nhất của chiến đội Thiên Hạ trong đền phủ của Tân Võ đột nhiên phun ra hơi thở vô cùng ngang ngược mạnh mẽ. Sau đó Tân Võ mặc áo giáp màu đen vô, cùng chấn động mà xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến Minh. Sau lưng Tân Võ còn có quan chỉ huy thứ hai của chiến đội Thiên Hạ là Lưu Triệt, quan chỉ huy thứ ba Chu Lệ, quan chỉ huy thứ tư Long Thanh Quang và một số người khác như Thanh Y Đạo Chủ, Chiến Vô Song, Trần Phá Đạo và Vòng Minh Hùng. Vào lúc này, hơi thở trên người Tân Võ đã chính thức phá tan cấp bậc của cảnh giới sinh của cấp đạo chủ, hơn nữa còn ổn định lại nó. Hơi thở trên cơ thể của ba người Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang cũng chính thức phá vỡ từ cánh đỉnh phong. Thanh Y đạo chủ phá vỡ sinh cảnh đỉnh phong trung kỳ, Chiến Vô Song thì phá tan sinh cảnh đỉnh phong hậu kỳ, Trần Phá Đạo cũng phá vỡ sinh cảnh đỉnh phong sơ kỳ. Lúc này năm người là Vòng Minh Hùng, Yến Phương Bắc, Tôn Tê Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực cũng chính thức phá vỡ cảnh giới từ cấp đạo chủ chung. Kỳ, hơn nữa hiện nay vận mệnh quốc gia của chiến đội Thiên Hạ cũng đã chính thức thăng cấp lên cấp Hoàng Triều. Dưới vận mệnh quốc gia của Hoàng Triều, Tân Võ và các cường giá càng thêm nằm bắt hơn, bởi vì bọn họ đang đi trên con đường vận nước chính thống nhất. Cho nên dưới sự nắm bắt hơn về vận nước của Hoàng Triều, sức lực chiến đấu của bọn họ có thể được nâng lên một đẳng cấp lớn. Ví dụ như lúc này quan chỉ huy thứ nhất của chiến đội Thiên Hạ là Tân Võ, dưới việc nắm bắt hơn về vận nước của Hoàng Triều, ông ta đã có thể phát huy cảnh giới sinh của cấp đạo chủ đến mức cao nhất và sức lực chiến đấu. Đồng thời quan chỉ huy thứ hai Lưu Triệt, quan chỉ huy thứ ba Chu Lệ, quan chỉ huy thứ tư Long Thanh Quang cũng có thể phát huy sức lực chiến đấu có thể so được với đạo trần. Vào giây phút này, chiến đội Thiên Hạ thật sự có thể gọi là binh hùng tướng mạnh. Họ có 12 người có sức chiến đấu của cảnh giới sinh cấp đạo chủ, 7 người có sức chiến đấu của sinh cảnh tối cao. Trong đó, bản thân đại trưởng lão có thể so sánh với đạo nhất. Nhưng cho dù sức lực chiến đấu có vô cùng mạnh mẽ như vậy, lúc này đám người già Tân Võ lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Bởi vì Điện Thiên Thần, đã xảy ra chuyện rồi. Đại trưởng lão của chiến đội, quan chỉ huy thứ nhất của chiến đội Thiên Hạ Tân Võ cất bước nhanh, đi đến trước mặt Tiêu Chiến Minh với vẻ mặt vô cùng vội vàng. Xin chào đại trưởng lão. Không, Tiêu Chiến Minh xin chào quan chỉ huy thứ nhất. Sau khi nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, Tiêu Chiến Minh vội vàng khom người đáp lễ. Nhưng Tân Võ lại vội vàng đỡ ông ta dậy, sau đó lại vội vàng nói, Chiến Minh, rốt cuộc Hạo Thiên đã xảy ra chuyện gì? Nửa đêm ông gấp gáp chạy đến đây như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông mau nói đi, Cách Trương,